Pokemon Kaito Izumi, chương 450. Bắt cóc Salamon, gocchuyenaudio.com. Ngày thứ hai, buổi tối, ở bên trong lãnh thổ của Salamon, Kaito và các Pokemon rất gan dạ khi dám ở bên trong hang ổ của kẻ thù qua đêm. Tất nhiên là không có quang minh chính đại, chỉ là im lặng trốn vào một chỗ hẻo lánh quan sát địa hình xung quanh. Kaito nhìn xung quanh, nơi này đáng lý ra phải có một ít dấu vết chiến đấu, nhưng do cơn mưa nặng hạt hôm qua đã xóa đi hết. Cậu cũng không biết ai xấu số phải chịu đựng cảnh bị loại ngay trong ngày đầu tiên, lúc này hẳn là có nhiều thành viên tham gia huấn luyện khác đã bắt đầu ra tay. Không ít hoặc nhiều, đều sẽ có một vài va chạm. Sau vài cú va chạm đó, liền phải lập tức đưa ra quyết định. Chiến đấu, đối mặt với nguy hiểm cao hơn, tự tin vào thực lực của mình, tiếp tục thu phục mục tiêu đã định. Hoặc là lùi một bước, hấp thu kinh nghiệm, lựa chọn một khu vực lãnh thổ mới để âm thầm đánh bại đối thủ mình mong muốn. Ở bên phía lãnh thổ của Dragonite, Kento đang chật vật thở dốc ở bên ngoài vùng đất mà loài rồng này sở hữu. Có vẻ như đối phương đã chiến đấu rất chật vật, cả người trông mệt mỏi hơn nhiều, quần áo cũng đã rách nhiều chỗ, đến đêm là thời tiết sẽ chuyển lạnh, ăn mặc như vậy đi ngủ thật sự là một loại tra tấn linh hồn. Nhưng biểu cảm của Kento lại khác hoàn toàn với tình trạng bây giờ của cậu, trên tay Kento cầm lấy một cái đê Pokebo. Chỉ một quả cậu đã bắt được một con cấp 70 Dragonite ở giữa một bầy quái thú bên trong. May mắn là bỏ chạy kịp, nếu không thì Kento sợ rằng cũng sẽ giống với Draska, bị loại rất sớm. Một vài nơi đã có sự đụng chạm giữa các huấn luyện gia, mâu thuẫn nhỏ dần xuất hiện khi mục tiêu của bọn họ là tương đồng. Hai bên tranh giành làm cho đàn Pokemon có cơ hội trở mình, ngược lại khiến cho hai cái huấn luyện ra ăn thật nhiều đau khổ. Bên phía Kaito, cậu đang tập trung theo dõi quy luật hoạt động của loài Salamon này, cậu còn chưa điên đến mức lập tức tấn công, trừ khi thật sự có một cơ hội rất tốt bày ra trước mặt cậu thì được. Bagon và Seogon hoạt động trong hang rồng, bọn nó cực kỳ có quy luật hoạt động theo nhóm. Trong khi đó Salamon lại quản lý khu vực bầu trời, đảm bảo cho việc nếu có kẻ thù tấn công, trên không dưới đất đều có lực lượng phòng vệ. Xem ra trận đấu hôm qua đã làm cho tâm trạng phòng vệ của đám Salamon này dấy lên thật cao, Casio thở dài một hơi. Hiển nhiên rồi, nhưng bọn nó cũng không thể luôn cảnh giác cao như vậy được, Lux gật đầu, sau đó lại nói. Bọn họ đang chờ đợi, dựa theo thói quen và lịch trình hoạt động của các Pokemon trong lãnh thổ này, tìm ra một cơ hội để bắt lấy mục tiêu của mình. Đối với Salamon, yêu cầu của Kaito giảm xuống rất nhiều, đồng dạng với các loài chuẩn thần, cấp thiên vương chuẩn thần ở giữa lãnh địa của nó thật sự rất khó bắt lấy. Cho nên đối với những loài Pokemon này, Kaito nếu gặp được thiên vương Pokemon thì sẽ bắt thiên vương, nếu không gặp được cũng sẽ không cưỡng cầu. Xem ra không thể nhắm tới thiên vương được rồi, chờ đến sáng sớm mai, đột một tấn công vậy, Kaito thở dài một hơi. Sự phòng vệ này, Kaito còn chưa tự tin đến mức nghĩ rằng mình có thể đánh bại thiên vương chuẩn thần Pokemon trước khi đồng loại của nó tới đâu. Vì đang ở bên ngoài dã ngoại, Kaito liền nhắm mắt tu luyện, khi bầy Bagon và Seogon đang hoạt động chăm chỉ, bọn nó không biết mình đang bị theo dõi cẩn thận. Khi thời gian giao nhau, gocchuyenaudio.com, giữa sáng vào tối, sẽ có một đợt thay ca giữa các Pokemon trong và ngoài hang động. Salamon bay lượn trên bầu trời cũng có mấy con về, và lại có mấy con bay ra. Mục tiêu của Kaito là nhắm tới một con Salamon lạc loài trước khi bọn Bagon và Seogon kịp thời hiểu ra chuyện gì. Sáng sớm, Kaito liền ném ra quả Pokebo gọi tới đồng bạn của mình. Salamon, xông vào đám đông, bầy Bagon và Seogon không nhận ra được ngươi đâu, cắp lấy một con cấp 70 Salamon kéo ra xa, bọn ta sẽ lập tức đuổi tới yểm trợ, Kaito đối với con rồng to nói. Mệnh lệnh thật dứt khoát, dù sao cùng là một loài, Salamon quả nhiên không bị bầy Bagon và Seogon để ý quá nhiều. Bọn nó phải tốn một thời gian để nghĩ ra con Salamon này từ đâu ra, và ở trong lãnh thổ của mình từng có một con Salamon như vậy sao? Trong thời gian ngắn ngủi đó, một con cấp 70 Salamon đang bay trở về liền bất ngờ phát hiện có một con Pokemon đồng loại lao tới, giật mình há miệng dùng Dragon Fang cắn lấy nó kéo đi một đoạn rất xa. Vì là tấn công bất ngờ, với cả con 70 cấp Salamon đã rất mệt mỏi, nó liền bị gian xảo Salamon của Kaito cắp đi. Mất vài giây để bọn Salamon còn lại định thần, bầy Bagon và Seogon lập tức hoảng hốt báo động kêu. Nhưng bọn nó lại không biết ngay khi con Salamon cấp 70 vừa bị cắp ra, lập tức đối mặt với nó chính là Lux, Glow Combat, Lucario, dùng Aura Sphere, Tyranita, Hyper Beam, Greninja, Hydro Pump, Salamon, ném nó xuống. Kaito dùng dịch chuyển mang bản thân đuổi tới khu vực mà Salamon của mình bay tới, sau đấy không hề do dự mà ném ra mấy cái Pokebo còn lại. vừa gọi ra liền là tung hết kỹ năng, đánh vào con Salomon cấp 70 đáng thương bị gắp đi. Trong giây phút hoảng hốt, con Salomon này tính làm ra phản kháng, nhưng thời gian đã không còn kịp. Oành, ầm, oành, liên tục tiếng va chạm vang lên, thật nhiều Salomon đang đuổi tới, mấy con Salomon vừa mới bay ra liền quay trở lại nhanh chóng. Bọn nó thật sự rất phẫn nộ cùng với sự điên cuồng khó lòng mà kiềm chế. Đi thôi, Pokebo Kaito ném ra quả cầu màu cam, nhanh nhẹn bắt lấy con Salomon yếu đuối đang rơi xuống trên cao. Sau đấy gấp rút thu hồi toàn bộ các Pokemon của mình, đưa tay chụp quả D Pokebo màu cam liền lập tức dịch chuyển. Từng tiếng long ngâm vang vọng khắp bầu trời, bầy đoàn Salomon ban ngày ban mặt bị chơi cho một vố thật đau. Thật nhiều Pokemon đang trở nên phẫn nộ, thậm chí muốn lao ra khỏi lãnh thổ của mình đi tìm kẻ tập kích. Sự phẫn nộ của bọn nó thật sự làm cho Kaito mới bỏ trốn cảm thấy hoảng sợ, còn may con may. Nếu không phải Kaito có thể dịch chuyển và sở hữu siêu năng lực lối đánh ăn gian này, Kaito liền không dùng được. Đừng nói là thu phục Salomon, có thể bỏ trốn khỏi đám rồng chuẩn thần này hay không còn là một vấn đề. Không quá bất ngờ khi ngày đầu tiên có người xui xẻo đâm vào hang ổ Salomon này và bị thất bại. Giống, một lần nữa tiếng rồng gấm vang ầm trời, Kaito có thể khẳng định bây giờ cho đến khi thời gian thử thách kết thúc tuyệt đối không có mấy người có thể lại thu phục một con hợp cách Salomon theo yêu cầu giống Kaito nữa. Bởi vì Kaito đã chọc tức toàn bộ Pokemon trong lãnh thổ Salomon rồi. Mà, vậy cũng tốt, đỡ phải bị cạnh tranh. Kaito thú vị cười, cảm thấy tội lỗi và thương cảm cho vị huấn luyện gia đáng thương nào đi hố vào nơi này lần sau. Cách chương.